Xin chào quý vị và các bạn, Trà Thanh đã quay trở lại để tiếp tục gửi đến quý khán thính giả của Khoa Hồng Đen tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Nhiệm vụ lần này của Quách Dĩ Kiên và đồng đội ở Tabagan vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc tưởng chừng đã uy hiếp được tướng Tri Lê của địch, thì bỗng nhiên tất cả nổ tung, tất cả bị săn lấp, chìm dưới lớp băng lạnh buốt. Dĩ Kiên và đồng đội của mình có thoát khỏi được cửa tử lần này hay không? Ai sẽ là người sống sót quay trở về sau nhiệm vụ lần này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Quý vị nếu yêu mến Trà Thanh, đừng quên để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận và để lại cho Liên Truyện một like. Đồng thời bấm đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Bây giờ không phải là lúc để điều tra xem đó là tên lửa của thế lực nào, nên Quách Dĩ Kiên chỉ ừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho toàn đội rút quân. Còn Văn Đường ở đầu dây bên kia, sau khi nói xong câu đó cũng hoàn toàn bị ngắt mất tín hiệu. Người của Relay thấy cơ địa chấn truyền đến, liền vội vàng vứt sạch súng ống. Người nào người đấy nháo nhác dẫm đạp lên nhau tháo chạy. Đội đặc công của anh vẫn đứng im trong tầng 2 đã bắt đầu ngập nước. Dù gương mặt ai đấy đều lộ rõ vẻ lo sợ, nhưng không người nào tự ý hành động khi chưa có lệnh của Quách Dĩ Kiên. Trần Nguyên ghé sát vào tai anh, đe thấp giọng: "Đại ca, nơi này bị nước bao vây rồi, chúng ta không lên sớm, e rằng sẽ..." "Bên trên là tên lửa, lên đến tầng 1 chắc chắn bị thiêu sống." Vẻ mặt Dĩ Kiên lạnh nhạt, ngữ điệu bình tĩnh, thái độ dường như trời sập xuống cũng chẳng liên quan đến anh. Đột nhiên lại khiến cho toàn đội cảm thấy chấn tĩnh. "Vậy chúng ta phải làm sao?" "Chờ." Quách Dĩ Kiên liếc mắt nhìn Trilay đang bị Mạc Phong ghi cổ không nhúc nhích được, bổ sung thêm: "Tôi không tin con cáo già này không chừa lại đường thoát cho thân mình." Trilay nghe được câu nói này của anh, sắc mặt lo lắng đột ngột thay đổi. Ông ta bỗng dừng cười phá lên: "Không hổ danh là Quách Dĩ Kiên, thiên tài quân sự của Việt Nam." Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại Trilay. Phía sau ông ta, nước từ từ tràn vào tứ phía. Tuy nhiên, thứ khiến bọn họ phải ngoái đầu không phải là bức tường kính đã sắp toạc ra vì sức ép của nước, mà là ba chữ: Quách Dĩ Kiên. Trilay không để mọi người phải chờ lâu, nhanh chóng nói thêm: "Tôi từng nghe nói rất nhiều lần về một thiên tài quân sự ở quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Cũng từng tò mò, không biết người có thể tiêu diệt hết chiến đấu cơ này đến tên lửa khác của tôi là kẻ nào. Không ngờ, hôm nay gặp mặt mới biết, cậu còn trẻ tuổi như vậy." Ông ta nhếch miệng, ánh mắt sắc lẹm đánh giá Quách Dĩ Kiên một lượt. "Đi theo tôi sẽ không bạc đãi cậu. Căn cứ này bị hủy, chúng ta có thể xây dựng căn cứ khác, cùng nhau thống trị Đông Nam Á." Người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen, gương mặt trắng trẻo, chậm rãi tiến lại gần Trilay. Anh im lặng, nhìn chăm chăm ông ta, rồi lạnh giọng trả lời: "Bây giờ không phải là lúc ông ra điều kiện với tôi, còn nếu muốn sống, thì lấy tàu ngầm ra." "Cậu biết tôi có tàu ngầm?" Trilay cười cười. "Thả tôi đồng ý giao tàu ngầm, nếu không, chúng ta cùng chết." Mạc Phong nghe xong, lực trên tay anh ta ghim mạnh lên một chút. "Mẹ kiếp, cầm cái miệng chó của mày lại, lấy tàu ngầm ra đây ngay." "Các người bắt tôi, còn có thể để cho tôi sống sao? Quách Dĩ Kiên, tôi nói rồi, một là thả tôi sẽ ra tàu ngầm, hai là chúng ta cùng chết." Ông ta vừa nói dứt câu, kính cường lực loại dày nhất thế giới cũng bị sức ép của nước làm cho vụn nát. Nước từ bên ngoài như thác lũ tràn vào, chẳng mấy chốc đã ngập đến ngang đầu gối bọn họ. Dĩ Kiên biết bây giờ không còn thời gian để đôi co, anh ra hiệu cho Mạc Phong thả Trilay ra, sau đó nói: "Lấy tàu ngầm,

Quý vị thân mến, vậy là trong tập 5 này, Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang cuối cùng cũng đã sống sót. Khi mà ở trên khu vực băng giá trở về, cả hai người đều bị thương rất là nặng, đặc biệt là Quách Dĩ Kiên. Tuy nhiên, mặc dù bị thương nặng, nhưng tinh thần của anh chưa bao giờ bị sa sút cả. Anh vẫn luôn là một tấm gương sáng để cho đồng đội và để cho cả Trịnh Vân Trang có thể vững tâm để có thể yên tâm. Khi mà quay trở về, thì giữa họ trước đó đã có một lời hẹn ước. Một lời hẹn ước mà cách đây hơn 20 năm họ đã từng hẹn ước với nhau. Và chỉ cần một lời đấy thôi, ba từ có lấy em của Quách Dĩ Kiên nói ra với Trịnh Vân Trang thì điều đó đã làm cho trái tim của Trịnh Vân Trang thổn thức. Hiện tại thì mặc dù đang bị thương, nhưng trái tim cô thì luôn vui vẻ, vẫn đập lỗi nhịp bởi những lời mà anh vừa nói vào lúc thời điểm sinh tử đó. Tình yêu của họ sẽ tiếp diễn ra sao trong điều kiện mà ở bệnh viện điều trị vết thương như thế này? Ở những tập sau thì sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật nữa, trong đó có một người con gái. Thân thế cũng, gia thế, hoàn cảnh gia thế cũng vô cùng tốt. Và người đó, đó chính là vợ chưa cưới của Quách Dĩ Kiên. Cô ấy là ai? Khi cô ta xuất hiện, thì mối quan hệ giữa Trịnh Vân Trang và Quách Dĩ Kiên có bị thay đổi hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tập 6 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thành xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.